Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 97, chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Kỳ Trấn Hoa có khả năng điều động công tác, hơn nữa có thể điều về thành phố, cho nên nếu ông ấy được điều đi, Kỳ Nguyên Sâm và Kỳ Nguyên Trân chắc chắn phải về tỉnh học. Nhưng chị em Diệp Hoan thì sao? Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa vẫn chưa tính xong, cho chúng học trung học ở trấn hay là vào huyện học. Theo lý mà nói, vì con, họ nên cho chúng lựa chọn trường tốt hơn để học, nhưng trường cấp 2 trong huyện chỉ tuyển học sinh ngoại trú, không tuyển học sinh nội trú. Nếu ba đứa con vào huyện học, ở đâu là vấn đề, còn có ai phụ trách chuyện sinh hoạt của chúng, chỉ ăn cơm cũng là vấn đề rồi. Lý Vệ Hoa và Diệp Trường Vinh chưa từng nghĩ sẽ cho con tới nhà thằng ba ở, trả tiền sinh hoạt theo tháng, nhờ thằng ba chăm con giúp. Hai vợ chồng có suy nghĩ giống với bác gái Diệp Hoan, không muốn để con mình sống ở nhà người thân, có thế nào thì nhà người thân cũng không phải nhà mình, con ở nhà người ta, không tự do bằng ở nhà mình. Ăn nhờ ở đậu, ai biết con sẽ vì ngại ngùng mà ăn cơm không no hay không? Hơn nữa, quan trọng là thím ba của bọn nhỏ chưa chắc đồng ý, nhà họ có ba đứa con, gửi một lúc ba đứa con vào nhà thằng ba, chỉ việc ở đâu cũng khó sắp xếp, thím ba có thể đồng ý. Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa tuyệt đối sẽ không nhét con cho thằng ba, để các con chịu ấm ức. Nhưng Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa làm việc trong trấn, thi thoảng rất bận, không có thời gian ngày nào cũng chạy tới chạy lui giữa huyện và trấn Phượng Hoàng, dù sao cũng mấy chục dặm đường, những chuyện này đều là vấn đề. Lâm Nghi Song và Lý Vệ Hoa nói tới vấn đề các con sắp vào trung học, Lâm Nghi Song chủ động nói. Diệp Hoan, còn có Diệp Đông và Diệp Nam đều rất thông minh, có thiên phú học tập, hay là cho chúng vào thành phố học. Thực ra trong phố có trường cấp 2 nhận học sinh nội trú, nếu cô không yên tâm, cũng có thể cho chúng ở nhà tôi. Mấy năm tiếp xúc, quan hệ của hai nhà vô cùng tốt. Mặc kệ nói thế nào, trình độ giáo dục ở các phương diện của huyện quả thực không bằng với trường học trong thành phố. Lâm Nghi Song biết chênh lệch giữa hai nơi quá lớn. Bà ấy thấy ba đứa trẻ thực sự thông minh, tính cách cũng rất tốt. Nghĩ cho tương lai của chúng mới muốn giúp sức cho chúng vào thành phố học một trường cấp 2 và cấp 3 tốt một chút. Như thế sau này chúng có thể thi vào đại học tốt, tương lai có thể sống tốt hơn. Nhưng thành phố xa quá, như thế chúng tôi không chăm sóc chúng được. Lâm Nghi Song dốc hết tâm sức thuyết phục, con lớn rồi, sớm muộn cũng phải thả chúng bay như chim non. Giống như ở đây, trong thôn không có trường cấp 2, không phải người lớn cho con học trung học trên trấn sao. Cùng một lý lẽ, nếu mọi người không yên tâm, có thời gian có thể đi thăm chúng. Hơn nữa còn có tôi và Trấn Hoa, chắc chắn sẽ không mặc kệ ba đứa trẻ. Lâm Nghi Song chủ động giải quyết vấn đề trường học cho ba đứa thật sự là có ý tốt. Đương nhiên Lý Vệ Hoa hiểu đạo lý trong đó, bà không phải người không biết tốt xấu. Nếu không phải quan hệ của hai nhà tốt, còn có Kỳ sư phụ, chưa chắc người ta đã nhọc lòng. Lý Vệ Hoa lập tức đưa ra quyết định, được. Quay về tôi bàn với Trường Vinh, ngày mai nói với anh chị. Chỉ sợ tới lúc đó làm phiền anh chị quá. Từ trong ngữ khí, Lý Vệ Hoa đã có ý cho các con vào thành phố học rồi. Lâm Nghi Song, không sao, tôi cũng thích ba đứa, đều là vì học nghiệp và tương lai của chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời xưa Mạnh Mẫu chuyển nhà nhiều lần, không phải chính là vì Mạnh Mẫu muốn lựa chọn môi trường học tập tốt hơn cho con, phí hết tâm sức, lựa chọn chuyển nhà. Thực ra còn có một nguyên nhân, Lâm Nghi Song không nói với Lý Vệ Hoa. Đó chính là vì Diệp Hoan là đồ đệ của Kỳ sư phụ. Tuy Lâm Nghi Song không biết ông chú lợi hại cỡ nào, nhưng bà ấy biết chồng cực kỳ tôn sùng ông chú, luôn muốn cho ông chú sống ở nhà họ. Đáng tiếc ông chú không đồng ý, không những không đồng ý ở nhà họ, bình thường qua lại còn ít hơn nhà họ Diệp. Diệp Hoan thân là đồ đệ của ông chú, Kỳ Trấn Hoa đoán. Diệp Hoan chắc chắn theo ông chú học được nhiều bản lĩnh hơn. Mặc kệ là vì bản thân ông ấy, hay là vì con, Kỳ Trấn Hoa đều không muốn mất đi sự hỗ trợ của ông chú vào những thời khắc quan trọng. Mấy năm qua, mấy đứa trẻ cùng theo ông chú học võ, tình nghĩa thâm sâu. Nhưng nếu bây giờ các con chia ly, sau này có rất ít cơ hội ở cạnh nhau. Nhưng nếu cho chúng cùng đi học, cho dù là nể tình nghĩa bạn bè nhiều năm, sau này nếu Nguyên Sâm và Nguyên Trân gặp phải khó khăn, Diệp Hoan cũng sẽ giúp chúng một tay. Đây chính là một nguyên nhân khác mà Kỳ Trấn Hoa nói với vợ, bảo vợ khuyến khích vợ chồng nhà họ Diệp cho ba đứa con vào thành phố học. cách chương.